Tà Minh Chi Giới, chương 87, góc truyện audio.com. Editor, Lâm Tuyết Thần, Rainy Bom cầm, xem vẻ mặt những đệ tử này. Mộc Thủy Vân cười cười. Nguyên Hải bên cạnh lại nói. Người kia vẫn nhìn ngươi. Hắn có phải là vì huyết Phật Châu? Không phải đồ vật của hắn. Cho dù trăm phương ngàn kế, cũng không chiếm được, không cần để ý hắn. Chúng ta qua bên kia. Mộc Thủy Vân bình thản liếc mắt nhìn Liệt Phong, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt nhu tình lập lòe một phong vận khác, nàng đột nhiên phi thường căm ghét ánh mắt này, vì trong đó mang theo tâm ý xâm lược, khinh niệp Phật Châu. Mộc Thủy Vân tới trận doanh của Thượng Quan Ngân, hai người nhìn nhau nở nụ cười, Nguyên Hải vẫn đi theo nàng, hắn muốn phòng bị Liệt Phong này, nếu hắn ta không có ý tốt. Dòm ngó huyết Phật Châu rồi ra tay với Thủy Vân. Hắn sẽ là người đầu tiên đối kháng. Vù, tiếng chuông uy nghiêm vang lên. Cửa chủ điện mở, Vân Ngũ Châu chậm rãi bước ra. Lâm Pháp và Trúc Thu Nguyệt song song đi xuống thang trời. Ba người tiên tư thừa phong. Trong vòng hai bước đã đi tới trước tiên đỉnh. Vân Ngũ Châu nghiêm túc nhìn chúng đệ tử phía dưới. Nói, hôm nay chính là ngày trọng yếu để luyện đan. Các đệ tử có tư chất nhất trong cốc làm đại biểu. Tỷ thí với đệ tử dưới trướng hai vị tiên tôn thất tiên phong. Mà phần thưởng dành cho quán quân chính là chí bảo phía sau bổn cốc. Linh hồn nguyên CCO, cái gì, phần thưởng là linh hồn nguyên châu. Có người nói Yến Trang chủ Phi Vân Sơn Trang đi Tây Hải. Từng chiếm được một viên linh châu. Không nghĩ tới thế gian còn có viên thứ hai. Còn ở dược tiên cốc của chúng ta, chấm, quả thật là bí ẩn động trời. Các đệ tử không bình tĩnh, ngoại trừ mấy người biết được bí mật này, những người khác đều khiếp sợ thất sắc. Mộc Thủy Vân xoa xoa cằm, híp mắt nhìn một vòng, lúc đối diện Liệt Phong, bên môi từng người đều hiện lên một vệt lạnh ý. Lâm Thanh đứng ở một bên dùng cặp mắt cừu thị gắt gao chừng Mộc Thủy Vân. Hận không thể bát bì sách cốt. Nàng, thù hận mãnh liệt làm cho hai mắt hắn đỏ như máu. Lột da lóc xương, Lâm Tường âm trầm nói. Người đừng nóng, nếu không sẽ chịu thiệt thôi. Cái gì, Lâm Thanh không rõ vì sao. Nhưng thân thể một trận lạnh buốt, đảo mắt nhìn, suýt chút nữa kinh hãi đến tim cũng ngừng đập. Chỉ thấy Vân Ngũ Châu lạnh lẽo nhìn hắn. Rõ ràng là ánh mắt bình thản. Nhưng Lâm Thanh lại lĩnh hội khí tức hết sức âm u, trong lòng run run. Không dám làm càn nữa. Chúng đệ tử không thể làm cơn sóng thần này lắng xuống. Đáng tiếc, bọn họ có mấy người không nằm trong danh sách tỷ thí. Đương nhiên cũng sẽ không có cơ hội lấy được Bảo Châu. Được rồi, bắt đầu luyện đan đi. Vân Ngũ Châu vung tay áo một cái. Ngồi ở trên chủ tọa. Lâm Pháp và Trúc Thu Nguyệt đồng thời nhìn về phía đệ tử của mình. Hy vọng đại hội luyện đan lần này, bọn chúng không cần làm cho thất tiên phong mất mặt. Lâm Tường vẫn bình tĩnh, giống như đại hội luyện đan đối với hắn không hề có tí áp lực nào. Ánh mắt cong lên, nhìn về phía nữ tử áo lam đối diện. Trúc Xuyên liếc mắt nhìn hắn, liền đi tới giữa ngọc đài. Chuẩn bị luyện đan, mấy lò luyện đan tinh xảo được bày chỉnh tề. Một nam tử đi tới đài tuyên bố. Lần này tỷ thí luyện đan. Hai người một tổ, bắt đầu so sánh, thắng lợi, tiến vào vòng trong, mãi đến khi chọn lựa được người thắng mới thôi. Hô, mấy lò luyện đan đồng thời nổi lửa. Các đệ tử lấy ra toàn bộ nguyên liệu đã chuẩn bị từ trước. Từng người đều có tiên thảo. Trong nháy mắt quang hoa tỏa ra trên đài bạch ngọc, Thượng Quan Ngân lấy ra kỳ chân dược liệu trước đó đã chuẩn bị. Một đoàn sáng xanh tỏa ra trong tay nàng, đồng thời không khí bốn phía gợn sóng nhẹ nhàng, hòa cùng lạnh ý, hai mắt Vân Ngũ Châu sáng ngời. Trong lòng thỏa mãn, xem ra không uổng công tới núi Tiêu Dao một chuyến, Ngân Nhi chiếm được cái này, quán quân đại hội luyện đan lần này. Trừ nàng ra không còn ai khác, Tiết Tham ngàn năm, Mộ Môn suýt nữa chừng rớt tròng mắt, vốn cho là chính mình có đòn sát thủ, ai biết Thượng Quan Ngân còn có Tiết Tham ngàn năm, tức đến mức muốn phun máu ra. Liệt Phong bình tĩnh, âm thầm truyền âm cho Mộ Môn, không nên kinh hoàng, cứ hảo hảo luyện đan dược của nàng đi. Thượng quan ngân giao cho ta, cây tuyết tham ngàn năm này của nàng ta. Hừ, e là không có đất dụng võ. Mộng Môn nghe vậy, trong lòng bình tĩnh lại, thấy lò luyện đan đã nổi lửa, liền bắt đầu tinh luyện. Thượng quan ngân nhìn nàng một cái, không biết nghĩ gì, song trưởng phát lực, ném tuyết tham lên không, bỏ vào lò luyện. Tuyết tham ngàn năm, ngưng tụ khí tức băng xương ngàn năm, gặp phải hỏa diễm cực nóng thì ào một tiếng, phát sinh những tiếng vang quái dị, lò lửa mạnh mẽ lung lay. Thượng quan ngân xoay tròn, ngón tay điểm một cái, thánh quang màu vàng mãnh liệt mau chóng truyền vào lò luyện. Xen lẫn băng hồn của tuyết tham, thong thả ngưng kết mô hình, Lâm Tường bình tĩnh, lùi về sau một bước, hai tay giang ngang, một vầng sáng đủ màu hiện ra giữa không trung, hương thơm tràn ngập, hy thế chân thảo nhiều kiểu nhiều loại, mắt hắn sáng như đuốc, một mạch bỏ hết thảy tiên thảo vào lò luyện, xong chỉ điểm nhẹ, truyền đi thánh quang mạnh mẽ, Lâm Pháp thỏa mãn, bản lĩnh luyện đan của Lâm Tường là hắn đích thân truyền cho. Đối với việc này, hắn tương đương yên tâm, Trúc Xuyên vẫn phát huy nhuần nhuyễn thủ pháp luyện đan của bổn môn. Đối lập với nàng là Mộng Môn của Dược Tiên Cốc, nghe đồn là thủ pháp luyện đan của Thượng Quan Ngân phi thường đặc biệt. Nàng không cách nào so với, nhưng ít nhất cũng phải vượt qua Mộng Môn này. Mộng Môn xem thường, tay loáng một cái, một vệt màu vàng lập tức bay vào lò luyện đan. Ta không tin đan dược 500 năm còn không thắng được các ngươi. Vân Ngũ Châu giật mình, không nhất thiết phải thắng đại hội luyện đan. Thế nhưng Mộng Môn hành động mờ ám không cách nào giấu giếm được hắn. Ánh mắt lập tức trầm xuống. Đám người Thương Lục thấy thế, không thèm để ý, vẫn chuyên tâm tinh luyện đan dược. Chút nữa thôi, đại hội sẽ kết thúc. Mộc Thủy Vân nhìn thủ pháp luyện đan của những người này, trong lòng cảm thán, Thượng Quan Ngân không hổ là đại đệ tử, có tuyết tham trợ giúp, nàng ấy càng thêm nắm chắc phần thắng. Sức lực 10 phần, Mộc Thủy Vân cười nhạt, nàng muốn chính là hiệu quả như thế này. Thủ pháp luyện đan của Thượng Quan cô nương quả là nhất tuyệt. Chỉ cần chốc lát, tiên đan liền muốn ra lò. Nguyên Hải cười nói, Mộc Thủy Vân bình thản, đột nhiên bả vai bị vỗ một cái. Nàng kinh ngạc quay đầu, đã thấy Giang Nam cùng Hoa Ngưng. Các ngươi không phải không muốn đến sao? Mộc Thủy Vân nở nụ cười. Hai người này, lúc đầu nói không ra, giờ khắc này lại xuất hiện ở đây. Giang Nam cười, ta vốn không nghĩ đến xem, nhưng ngồi đợi trong phòng thì chán lắm, cho nên mới tới đây. Không muốn nhìn gương mặt đáng ăn đòn của Lâm Tường. Giang Nam khổ sở nghĩ, trái tim của mình sớm đã bị hắn làm tổn thương. Hoa Ngưng ngồi vào chỗ bên cạnh Mộc Thủy Vân, thái độ ôn hòa, ta chán, đến bồi ngươi, thuận tiện xem trò vui. Mộc Thủy Vân thần sắc bình tĩnh, có ý riêng nói, trận náo nhiệt này, không đơn giản. Hoa Ngưng và Giang Nam không hiểu ra sao, không phải luyện đan sao, vì sao nàng lại nói không đơn giản. Lúc suy nghĩ, chỉ nghe ầm một tiếng, lò luyện ở trước mặt Mộng Môn lần lượt mở ra, một viên tiên đan lóng lánh từ từ bay lên, sắc vàng lập tức tỏa ra ánh sáng. Nhị sư tỷ lại luyện được tiên đan, tiên linh khí thật mạnh a, nhị sư tỷ uy vũ. Chúng đệ tử thán phục la lên, trái lại người nên hài lòng nhất là Vân Ngũ Châu lại trầm mặt xuống. Mộng Môn, từ đầu tới đuôi đều không thành thật. Cứ cho rằng chỉ cần sử dụng viên tiên đan vô danh kia là có thể lừa dối qua ải sao? Liệt Phong xem sắc mặt Vân Ngũ Châu. Hừ, coi như ngươi biết được tất cả, cũng vô năng cứu vãn. Nhìn dáng rất chờ mong của Thượng Quan Ngân, con ngươi Liệt Phong lóe lên sự âm hiểm. Một đoàn sáng nhỏ ngưng tụ ở đầu ngón tay, hướng về phía lò luyện cực nóng kia. Búng một cái, nãy giờ lo chú ý Liệt Phong, Nguyên Hải giật nảy cả mình, vừa muốn ra tay, một bóng trắng nhanh chóng xẹt qua trước mắt, chỉ nghe phịch một tiếng, lò luyện nóng rực nổ tung, chúng đệ tử kinh hoàng, hỏa diễm rớt xuống, lại như một cơn hỏa vũ, làm cho đài bạch ngọc khói lửa nổi lên bốn phía, Ngân Nhi, Vân Ngũ Châu vội vàng la lên đồng thời vung tay áo. Một mảnh khói tím lan tràn bao phủ mọi người trong đó. Tránh thoát lửa khói phiêu loạn. Đại sư tỷ có vẻ như, chúng đệ tử không thể tin tưởng. Lẽ nào đại sư tỷ bị nổ chết? Trong lòng Mộ Ngôn xẹt qua một tia bi thương. Người chết rồi, nhưng vì sao ta lại không thấy hài lòng như trong tưởng tượng? Liệt Phong nguyên tưởng rằng sự tình thiên y vô phùng, ra tay tràn đầy tự tin. Thượng quan Ngân chắc chắn phải chết. Sau khi bụi mù tản đi, chỉ thấy mảnh vỡ của lò luyện đan văng đầy đất, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Thượng quan Ngân đâu cả. Liệt Phong hộ pháp, ngươi là đang tìm ta sao? Bầu trời truyền đến một tiếng nói lanh lành, mọi người vội vã ngửa đầu nhìn, một đóa tường vân bồng bềnh bay, trong đám mây mềm mại, Thượng quan Ngân hoàn hảo không chút tổn hại, làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Mộc Thủy Vân vỗ vỗ bả vai nàng, đem ánh mắt chuyển sang Liệt Phong sắc mặt tái xanh. Chiêu nhất tiễn xong điều này của ngươi, không thể toại nguyện, Mộc Thủy Vân, ngươi lại phá hoại chuyện tốt của ta. Liệt Phong mặt lạnh dẫm chân một cái ghế dưới mông vỡ vụn bay tán loạn, bản thân hắn trong nháy mắt vọt lên, Chu Ma Thương tỏa ra ánh bạc, khí lực mãnh liệt hướng về Mộc Thủy Vân. Mộc Thủy Vân đẩy Thượng quan Ngân xuống, nhưng Nguyên Hải phía dưới lại tiến lên, Thượng quan Ngân đáp xuống đất, còn không quên căng thẳng quan sát, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phịch một tiếng, mọi người giật mình, một bóng mờ của Phật to lớn đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn chặn lại cỗ mãnh khí kia. Lúc nãy nghìn cân treo sợi tóc, Vân Ngũ Châu muốn ra tay, nhưng bị Nguyên Hải ngăn cản, ánh mắt hắn lóe lên, án binh bất động, Lâm Pháp và Trúc Thu Nguyệt ngay cả ý nghĩ ra tay đều không có. Kêu bọn họ giúp Mộc Thủy Vân, trừ phi mặt trời mọc đằng Tây, không thu thập nàng là hay lắm rồi. Vì thế chỉ thờ ơ lạnh nhạt, Hoa Ngưng và Giang Nam âm thầm thở vào nhẹ nhõm, liền song song trừng mắt về phía nam tử đáng ghét trên bầu trời. Liệt Phong lạnh nhạt nói, Nguyên Hải đại sư, người thật sự không để ý địa vị của Thanh Vũ Lâu. Muốn ra tay ngăn cản sao? Quánh lẹ đê cho người ta còn nói chuyện yêu đương TVT cách chương.